Thần Linh Đông Ca, chương 30, hức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, đậu, bên trong cửa kính cường lực hơi nóng bốc lên hừng hực. Vòi hoa sen hình vuông âm tường rội xuống, người đàn ông vừa ra sức cắn mút cánh môi cô, vừa nặn sữa tắm ra tay, hai bàn tay nóng rực như lửa trà sát du ngoạn trên cơ thể Chu Tuệ. Chất lòng trơn mượt mang theo ý vị sắc tình bôi đều trên bầu ngực sữa. Cô theo bản năng ôm ngực bằng hai tay, nhưng vô tình lại khiến bầu ngực bị chèn ép trông càng đầy đặn cong vút. Khe rãnh sâu hút ở giữa đầy ắp nước ấm. Hình Minh cúi đầu liếm láp, cũng không biết liếm nước hay liếm vú nữa. Bàn tay thô ráp nắm lấy bầu ngực của cô xoa nắn mạnh, khiến vú thịt tràn ra khỏi kẽ tay. Sau khi ngón tay khẩy khẩy núm vú mẫn cảm, môi mỏng ngậm lấy, đầu lưỡi đảo quanh, răng hàm cắn nhẹ, Chu Tuệ rít trắng, trông cô mỏng manh yếu đuối, nhưng thịt trên vú chẳng ít tí nào, mềm mềm giống như món panna cotta màu trắng vừa ra lò trong tiệm bánh. Trắng mịn đàn hồi, Hình Minh chơi đùa một bên, miệng ngậm một bên, trêu đùa đến nỗi toàn thân Chu Tuệ run rẩy, hai tay ôm chặt cổ anh, liếm mút ướt đẫm hai núm vú xong, Hình Minh đứng thẳng người dậy, dán sát cả người vào cô. Khoảnh khắc chiếc bóng đổ xuống, giống như một con quái vật khổng lồ ập đến, da thịt ngăm đen đè trên người cô, tôn lên màu da trắng nõn như khối bạch ngọc của Chu Tuệ. Mái tóc dài ướt đẫm dán chặt vào cổ, người đàn ông vén mái tóc cô ra sau, rồi hôn lên lỗ tai nhỏ nhắn kia, hàm răng ngậm lấy xương tai nhẹ nhàng gặm cắn, đầu lưỡi chui vào lỗ tai, hơi thở nóng rực tức khắc rót đầy vào tai, kèm theo tiếng thở dốc gợi cảm, Chu Tuệ bị kích thích đến nỗi da đầu tê dại, cô hé miệng thở dốc dồn dập, ngón tay bấu vào cánh tay của anh, móng tay khảm sâu vào da thịt. Anh dùng đầu gối tách hai chân cô ra, cầm cây gậy đã cương cứng cọ từng chút một giữa háng cô. Chân Chu Tuệ thon gọn và thẳng, lông mao giữa háng thưa thớt, thịt âm hộ đầy đặn giống như một khối bánh bao vừa miệng. Quy đầu to lớn tách mở hai mảnh âm môi, chọc thẳng vào âm đế sưng đỏ. Chu Tuệ rên khẽ, nhanh chóng bịt miệng mình. Hình Minh buông tha cho lỗ tai cô, anh kéo tay cô xuống, sau đó hôn lên môi cô, một tay khác câu lấy một chân cô, cầm gậy thịt nhanh chóng cọ sát lên xuống nơi miệng huyệt. Chu Tuệ bấu vào bả vai anh, hớp, âm đế bị cọ cho nóng rát, nước trong hoa huyệt càng lúc càng nhiều. Hình Minh cọ còn chưa đến một phút, Chu Tuệ đã run rẩy tiết ra một dòng dâm dịch, thấm ướt cây gậy, nhanh vậy, Hình Minh cắn môi cô, cầm quy đầu cắm vào trong hoa huyệt chật hẹp, huyệt nhỏ mới cao trào vẫn còn đang co rút, quy đầu vừa chen vào đã bị vách thịt tận tình cắn mút. Hình Minh rên khẽ, hạ thấp hông xuống, cắm hết cả gậy gộc vào trong, cơ thể Chu Tuệ mềm nhũn, hai tay chống trên vòm ngực anh, đầu nhỏ lắc không ngừng. Từng tiếng rên rỉ vụn vặt vang vọng trong không khí. Đừng, động, cô ôm anh, tựa vào hõm cổ anh ra sức thở dốc. Trướng, quá, cái của anh to và dài. Lúc vuốt nó, cô mới nhận ra một tay mình hoàn toàn cầm không hết. Giây phút cây gậy có kích thước kinh người như thế này cắm vào trong cơ thể, giống như xé toạc linh hồn của cô. Đến bây giờ toàn thân cô vẫn còn đang run lẩy bẩy. Hình Minh đợi cô qua cơn rồi bắt đầu ưỡn hông cắm rút. Chẳng qua dáng người anh quá cao, với tư thế này rất khó dùng sức. Anh nhấc tay kéo hai chân cô quấn trên eo mình, đè cả người cô lên bức tường sứ. Xương hông hơi động, cây gậy thô to kia giã thẳng vào hoa tâm. Chu Tuệ nức nở, hai tay bám vào cánh tay anh. MU bàn chân co quắp lại, Hình Minh sướng muốn điên người, lâu lắm rồi anh không làm, vừa cắm vào trong đã có chút mất kiểm soát, tay ôm mông cô ưỡn hông dâm chọc, âm thanh phụt phụt phụt vang vọng khắp cả phòng tắm. Cách chương.